Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 388. Đại kết cục đếm ngược 2. Gặp nhau tại bệnh viện. Gocchuyenaudio.com. Đằng Cận Tư ôm chặt cô vào lòng, trong lòng dập dờn từng mảng ấm áp. Nai con nói đúng, dù sao anh cũng phải đưa ra sự lựa chọn mới được. Ngày tiếp theo, đúng lúc Lương Chân Chân phải đến bệnh viện làm kiểm tra phụ sản, Đằng Cận Tư liền đi với cô. Kết quả kiểm tra các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường, bào thai song sinh một trai một gái ở trong bụng lớn lên rất khỏe mạnh. Thật tốt, một trai một gái, rất viên mãn. Lương Chân Chân rất là vui vẻ. Anh cảm thấy còn chưa đủ, phải sinh thêm vài đứa nữa mới được. Đằng Cận Tư ghé sát vào tai cô nói. Hừ, anh nghĩ em là con heo mẹ à? Lương Chân Chân liếc mắt nhìn anh, hầm hừ bĩu môi. Không có, chỉ là anh không muốn đứa nhỏ giống như anh, chỉ có một mình, rất cô đơn. Người đàn ông nào đó cố tình trình diễn khổ nhục kế. Thật sự là Lương Chân Chân đã bị lừa, nhưng cũng không phải hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Hai đứa nhỏ có thể làm bạn với nhau mà, làm sao có thể cô đơn, con trai và con gái đều có sự khác biệt ít nhất phải có hai đứa mới được. Đằng Cận Tư đưa ra lời đề nghị, cái gì, hai đứa giống nhau, anh coi em là gì vậy? Lương Chân Chân buồn bực trừng mắt nhìn anh, bà xã, em là bà xã có 102 của anh mà anh là lo nghĩ cho con của chúng ta sau này thôi. Đằng Cận Tư giống như đang nói chuyện lạ vậy, ngụy biện, thuần túy là ngụy biện. Lương Chân Chân cái mũi hừ hừ. Đó là chân lý mà, không thèm quan tâm anh nữa, về nhà em sẽ cáo trạng với bà nội. Cô ưỡn bụng ra, bước nhanh về phía trước làm cho người đàn ông nào đó phải sợ hãi vội vàng hộ giá, bây giờ cô giống như là lão Phật gia, không thể sơ suất. Chị Lương, anh Đằng, hai người đến làm kiểm tra sản phụ sao? Đúng lúc Kiều Tuyết Nghiên xuống lầu lấy ít đồ vật, mắt sắc nhìn thấy Lương Chân Chân và Đằng Cận Tư đang bước trong sảnh. Lúc này giọng nói của cô ấy vang lên khiến hai người cùng lúc nhìn qua, vừa nhìn thấy người đến là ai mới ý thức được mình đến bệnh viện là có mục đích khác, cho dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải đối mặt. Tuyết Nghiên, em, bệnh của mẹ em có tiến triển không? Lương Chân Chân mở miệng trước, không có, bây giờ việc có thể làm là chờ đợi thôi. Nhắc tới mẹ bệnh, vẻ mặt của Kiều Tuyết Nghiên hơi ủ rũ. Mùi thuốc khử trùng ở đây thật khó ngửi. Tuyết Nghiên, em có thể giúp chị ra ngoài vườn hoa dạo một chút được không? Lương Chân Chân muốn dành cho ông xã chút thời gian, từ lần trước hai người trao đổi với nhau xong thì cũng không hề nói rõ ràng về việc quyên tùy cho Thẩm Ý Linh. Được ạ, Kiều Tuyết Nghiên thật sảng khoái đồng ý. Đợi sau khi bóng lưng của hai người dần biến mất, Đằng Cận Tư mới xoay người vào thang máy, trực tiếp tìm bác sĩ Trần chữa trị cho Thẩm Ý Linh, tiến hành nói chuyện bí mật với ông ta. Sau hàng loạt kiểm tra, tủy của anh lại thật sự thích hợp với Thẩm Ý Linh, đây vừa là kết quả anh mong muốn, vừa không phải. Trong lòng bác sĩ Trần ngạc nhiên nghi ngờ tiếng tăm của Đằng Cận Tư như sấm bên tai ở thành phố C này, dường như không có người nào không biết đến, vậy mà anh lại có thể chủ động yêu cầu hiến tủy cho một người phụ nữ xa lạ, đây đúng là chuyện kỳ lạ nhất mà. Tủy của anh lại có thể phù hợp với Thẩm Ý Linh, còn muốn giấu tên hiến tặng lại nghiêm khắc yêu cầu ông giữ bí mật. Mọi việc tốt lành đang đến, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho bác sĩ Trần có chút phản ứng không kịp, trong lòng tràn đầy thắc mắc nhưng lại không có. Gocchuyenaudio.com, cách nào tìm được câu trả lời, việc này thật kỳ lạ mà cũng có thể là do vận may của Thẩm Ý Linh quá tốt. Nhớ kỹ, tôi không muốn có người thứ ba ngoài ông và tôi biết được chuyện này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chắc hẳn ông đã nghe người ta nói qua về thủ đoạn của tôi, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đằng Cận Tư hoàn toàn uy hiếp, anh Đằng yên tâm, tôi cam đoan sẽ giữ kín như bưng. Đương nhiên bác sĩ Trần đã nghe qua tiếng tăm của anh. Đó là tốt nhất, giọng nói Đằng Cận Tư lạnh lùng. Khi nào thì bắt đầu? Nếu không sáng sớm ngày mai anh lại đây, tôi sẽ sắp xếp cho anh, hôm nay không còn kịp rồi. Được, Thẩm Ý Linh nằm mơ cũng không nghĩ đến việc tìm tủy đã có tin tức, vui vẻ không kiềm chế được, bệnh của bà có hy vọng, lập tức là có thể tiến hành phẫu thuật, rốt cuộc bà không phải bị cơn ác mộng khủng bố nữa. Kiều Tuyết Nghiên cũng rất vui vẻ, đối với cô đây là một tin tức vô cùng tốt, cuối cùng mẹ cũng được cứu. Mà cô càng tiến gần hơn tới việc biết được thân thế thật sự. Mẹ, thật tốt quá, người tốt sẽ nhận được điều tốt, cuối cùng đêm nay mẹ cũng có thể ngủ ngon rồi. Nàng hưng phấn nói, đúng vậy à, những ngày gần đây, buổi tối mẹ đều nằm mơ thấy ác mộng ôi. Nỗi phiền muộn trên trán của Thẩm Ý Linh đã được niềm vui thay thế. Xem ra chị Lương là, phúc tinh, nói được một nửa, bỗng nhiên Kiều Tuyết Nghiên ý thức mẹ không thích chị Lương cho lắm, trong lòng liền chán nản không thôi. Cô ta lại nói cái gì với con hả? Đột nhiên giọng nói của Thẩm Ý Linh trở nên sắc bén.